Hấp thể song tu, chương 84, hoán đổi cống hiến, vô tự thiên thư. Góc truyện audio.com. Nửa năm bế quan, Ninh Phàm không chỉ quyết định đột phá dung linh đỉnh phong, còn chuẩn bị nhất cử đột phá đến giả đan cảnh giới. Bế quan trong thời gian dài như vậy, ắt hắn cần phải chuẩn bị rất nhiều. Chuẩn bị quan trọng nhất, luyện đan, đột phá dung linh đỉnh phong, thậm chí giả đan cảnh giới, cần rất nhiều cố linh đan, tăng cường thực lực cho tam thần quân, tăng cường ninh thành thực lực, cũng cần ích mạch đan, mà ninh thành trước mắt thiếu nhất chính là cao thủ, thực lực của tư vô tà, tựa hồ có thể tăng lên một chút, lấy ninh phàm kim đan đỉnh phong thần niệm, chủng linh khôi cấm, sợ rằng đã không phải là tư vô tà có thể xông phá. Cho dù, nàng đột phá nguyên anh kỳ, Ninh Phàm cần vì tư vô tà, luyện chế một viên ba chuyển đỉnh phong đan dược, tử kim đan, hiệu quả, kim đan hậu kỳ tu sĩ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Dĩ nhiên, có tỷ lệ thành công trong đó, nhưng cho dù có thất bại, cũng có thể tăng cường pháp lực, tạo cơ sở cho lần đột phá kế. Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử, tu vi hai người này, hôm nay đã không lọt vào trong mắt Ninh Phàm. Nhưng hai lão đầu có mạng lưới giao thiệp ở Việt Quốc cũng không tệ lắm. Người trước kinh doanh nhiều năm ở Việt Quốc, thanh danh không kém Lỗ gia, Thương Đường suông sẻ, ngược lại là có thể ủy phái một ít linh dược, tiên khoáng cho lão mua. Người sau, lại Thái Hư phái khách khanh trưởng lão. Nếu Ninh Phàm muốn hắc bài thông cật, lợi dụng tốt Nam Dương Tử, là điều cần phải có, mà Ninh Phàm coi trọng nhất. Là ba người Nam Cung, Tư Đồ, Quý Chỉ, Nam Cung mưu lược, quả quyết, chu đáo, đủ yên tâm để giao cho quản lý Ninh Thành. Còn Nam Cung, tựa hồ là băng lôi song tu, lôi linh lực tu luyện đến kim đan sơ kỳ, băng linh lực tu luyện đến dung linh trung kỳ. Mặc dù lôi mạch đã phế, nhưng Ninh Phàm có biện pháp để cho Nam Cung trọng tố lôi mạch, mặc dù quá trình sẽ cực kỳ thống khổ. Một khi thành công, Nam Cung chính là băng lôi song mạch thiên linh tu sĩ. Nhưng thuộc tính tiên mạch, so với băng hỏa song tu Ninh Phàm, cao hơn một nước, Nam Cung, có mưu lược, có tư chất, có thể gánh vác đảm nhiệm việc lớn. Một khi bồi dưỡng, là cánh tay đắc lực giúp cho Ninh Phàm. Tư Đồ thì sao, người này một lòng tu kiếm, trong lòng vô cùng, cực vô kiếm. Có một viên trái tim cường giả mà Ninh Phàm cũng tự thẹn không bằng. Nhưng thiếu hụt, chính là danh sư chỉ điểm. Có Ninh Phàm điểm bát, cộng thêm sự rèn luyện trong biển máu. Người này, là người tài của kiếm đạo. Về phần Quý Chỉ, cái tên kỳ quái biến thái này, Ninh Phàm chỉ có thể cười. Nhưng kỳ quái biến thái cũng có chỗ tốt của kỳ quái biến thái. Người bình thường thì sẽ không giao phối cùng heo. Tên hàng này lại đi giao phối với heo, sợ rằng trong ba người, tu vi thăng tiến lên nhanh nhất khơi khơi là tên kỳ quái biến thái này. Mặc dù có điểm gớm ghiếc, nhưng ngày sau tiểu trư của Quý Chỉ kết đan hóa hình, biến thành nữ nhân, phỏng chừng cũng coi như hắn đã tu thành chánh quả. Quý Chỉ, người này thật thà, trung thành, lại tu luyện nghịch thiên công pháp người giao phối heo, đơn giản là tiền đồ vô lượng. Lần sau trở về, Ninh Phàm không chỉ có cấp thực lực cho ba người, giúp tăng lên một lần cực lớn, càng phải ban cho ba người. Ngọc Hoàng Đan, hắn không dám cấp cho nữ tử mà mình mến yêu uống viên thuốc này. Bởi vì viên thuốc này quá mức cuồng bạo, không phải người thường có thể chịu được. Bất quá Ninh Phàm tin tưởng, với tâm tính của ba người Nam Cung, hẳn đủ để uống viên Ngọc Hoàng Đan thứ nhất vào. Thất mai nếu như có Ngọc Hoàng Thảo, Bán Ma Thảo, nhất định những địa phương khác ở vũ giới còn có vật này. Hắn muốn cho Nam Cung, âm thầm thu mua thuốc này. Ninh Phàm cần, chỉ là thời gian, nếu cho hắn thời gian mấy trăm năm, hắn có lòng tin, có thể khiến cho Hắc Ma Tam Thần Quân cường đại đến mức càn quét vũ giới. Kết trận cường đại tiêu diệt Toái Hư. Đáng tiếc, ta thiếu nhất chính là thời gian. Trăm năm, quá gấp rút, Niết Hoàng, vừa nghĩ tới Niết Hoàng, trong mắt Ninh Phàm hàn mang lập lòe, nắm chặt quả đấm, trừ luyện đan, Ninh Phàm còn cần chuẩn bị những thứ khác. Thí dụ như, tu luyện công pháp, chiếm đoạt hắc ma viêm. Nhưng mà những thứ này còn là lúc sắp bế quan hoàn thành vậy. Về phần huyền âm khí, tìm một cơ hội, trực tiếp tìm quỷ tước tử đòi. Dầu gì quỷ tước tử cũng coi là danh nghĩa cha vợ của mình. Cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Ninh Phàm suy nghĩ một đường, tự rời khỏi trường khuynh điện, chạy thẳng một đường tới nội môn công đức điện. Hành động này dĩ nhiên là đem 215 vạn cống hiến kinh khủng ấy đổi toàn bộ thành hiện hóa. Không biết, trong công đức điện, có thể có thứ tốt cho ta động tâm hay không? Ninh Phàm hơi có chút mong đợi. Công đức điện từ sau cơn sóng gió do cống hiến của Ninh Phàm rốt cuộc đã trống vắng lạnh tanh trở lại. Mà chấp trưởng công đức điện trưởng lão Mạnh Sở, cũng nhẹ nhẹ thở vào một cái. Biết Ninh Phàm công đức không xảy ra vấn đề, chẳng qua là dùng độc giết kim đan quỷ vật, đây đối với lão mà nói, là tin tức tốt nhất, lão không cần gánh vác trách nhiệm công đức bia bị hư hại. Tốt biết bao, bây giờ đã là sau giờ ngọ, thời gian này, đại đa số đệ tử đều dùng qua ngọ thiện. Đang ngồi đà tọa bế quan, công đức điện càng lạnh tanh hơn, Mạnh Sở nhàn nhã ngồi trên ghế xích đu nam đằng. Thưởng thức linh trà, nhẹ nhàng hát khúc ca gì đó. Lão thích loại cuộc sống nhàn nhã này. Tu sĩ, tu chính là cái gì? Trường sinh, sai, trường sinh là vì cái gì? Vì vui vẻ, Mạnh Sở ta, nếu như hiện tại quá vui vẻ như vậy. Cần gì phải trường sinh? Tâm tính của Mạnh Sở, quả nhiên khoát đạt, tâm cảnh này, tu sĩ bình thường không hiểu. Thế nhưng tu vi cao thâm hơn chút. Như dạng cao thủ như quỷ tước tử, đối với Mạnh Sở, thực tế cực kỳ bội phục, nghe Mạnh Sở lầm bầm lầu bầu, ngoài công đức điện, một đạo tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng truyền tới, lời này của Mạnh trưởng lão sai rồi, nhất thời vui vẻ, dù sao phải có thực lực để bảo đảm, ở thế giới này, không có thực lực, vui vẻ ngắn ngủi, cực dễ chọc người ta đỏ con mắt, bị người cướp đi, thanh âm này. Cực kỳ trẻ tuổi, nhưng giọng nói lại lão khí hoành thu. Lời nói, lại bài xích quan điểm của Mạnh Sở. Mạnh Sở đặt ly trà xuống. Vẻ mặt không vui, thầm nghĩ lại là ích mạch đệ tử nào. Không hiểu cao thâm của mình, ở nơi nào tùy tiện phê bình. Lời này, dường như cũng nói chút đạo lý. Nhưng Mạnh Sở giàu gì cũng là trưởng lão. Bị một người học trò bài xích, mặt mũi không còn chút nào. Nhưng thấy dung mạo người tới, Mạnh Sở lại không dám không vui, thậm chí lập tức liền nặn ra nụ cười. Cho dù nụ cười kia, có chút không tình nguyện, cũng không dám chậm trễ chút nào. Bạch y hắc sường, song tu ngọc lệnh, người vừa tới, là đại danh đỉnh đỉnh. Dung linh sát thủ, Ninh Phàm A, Mạnh Sở vội vã đứng lên, bước nhanh tới nghênh đón, cười nói theo. Hắc hắc, Ninh trưởng lão làm sao có lòng rỗi rãnh, đến công đức điện ta, ở đây cũng không như song tu điện có đỉnh lô tốt cung cấp cho ngươi thái bổ a, lời của Mạnh Sở. Làm cho Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, hóa ra mình ở trong mắt chúng ma tu, chính là ma đầu tàn nhẫn chỉ biết tu luyện thái bổ. Chương 84, hoán đổi cống hiến, vô tự thiên thư, 2. Bất quá cũng khó trách người khác nghĩ như vậy. Mình tu luyện xong tu công pháp, tốc độ tu vi thăng tiến đơn giản là kinh khủng, không khó để cho người hoài nghi. Hàng đêm mình gieo họa lên phụ nữ con nhà đàng hoàng. Mới có tu vi hôm nay, hắn không để tâm đến chuyện này. Khẽ mỉm cười nói, hôm nay Ninh Mộ tới công đức điện, dĩ nhiên là muốn đổi vật phẩm. Chẳng qua là Ninh Mộ mới tới quỷ tước. Không biết trong tông môn có cất giữ thứ gì tốt, thứ tốt sao, hắc hắc, thật là có mấy món, đều là công cụ thái bổ do danh gia đại sư luyện chế. Hắc hắc, Ninh trưởng lão nhìn xem một chút, cái, ngọc dương căn, này như thế nào, Mạnh Sở một bộ lấy lòng vẻ mặt Ninh Phàm, vội vã từ trong quầy trận pháp ngọc quỹ, lấy ra một cái ngọc khí, món đồ bằng ngọc này, chính là cực kỳ thượng đẳng mỹ ngọc. Bất quá mỹ ngọc điêu khắc, không ngờ lại là dương VT của nam tử. Vật này công hiệu, tự nhiên không cần nói cũng biết, lần nữa khiến Ninh Phàm dở khóc dở cười. Hóa ra Mạnh Sở này, nhận định rằng mình thích loại vật này sao? Hắc hắc, Ninh trưởng lão đối với cái Ngọc Dưỡng Căn này hài lòng không? Còn có còn nữa, cái này là Dạ Minh Châu, là ở Nam Yêu Hải sản xuất ra. Nếu nhét vào trong thân thể của nữ tử, xách xách xách, nhất định là vân vũ không dứt. Nhìn Mạnh Sở mặt đầy thô bì, Ninh Phàm biết, mình nếu không cắt đứt sự ý dâm của lão, sợ rằng lão sẽ còn lấy ra nhiều món tiểu đạo cụ kỳ quái biến thái hơn giao hàng chào mời mình. Thôi, Mạnh trưởng lão, ngươi đem trận pháp che đậy quỹ đài mở ra, ta tự xem một chút đi. Ách, Ninh trưởng lão chê lão phu dâm đờ, o tu vi không đủ. Ai, cũng khó trách, lão phu đã 200 năm không đụng nữ nhân. Ai, năm ấy, lão phu còn là một tên chăn trâu, cùng vương quả phụ ở cách vách. Ai, không nói nữa, 200 năm trôi qua rồi, vương quả phụ mộ phần không biết ở nơi nào rồi. Đêm đầu của lão phu a, đối với giá Mạnh Sở, Ninh Phàm đã cảm thấy bó tay. Trong ma tu, vĩnh viễn không thiếu kẻ kỳ quái biến thái. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, chứ không có thứ ngươi không thấy được. Có lẽ, chánh đạo tu sĩ, cũng có rất nhiều hạng người giả nhân giả nghĩa. Nam đạo nữ sướng, chỉ bất quá so với ma tu, ngụy trang khá hơn chút mà thôi. Ninh Phàm khẽ thở dài một cái. Đây là lần đầu tiên hắn suy tư về sự bất đồng của chánh đạo ma đạo. Mọi người đều là người, cũng có chuyện thất tình lục dục, chính ma không có sự bất đồng về bản chất. Nếu bây giờ nói về sự bất đồng, như vậy chính là sự bất đồng về công pháp thể hệ mà thôi. Ma tu công pháp cuồng bạo tàn nhẫn, chú trọng tiến cảnh, mà chánh đạo công pháp, khoan hậu hoành bác, chú trọng căn cơ. Hắn nhịp bước chậm chạp, ánh mắt lại vội vã ở từng nhóm quầy quan sát qua lại. Mà Mạnh Sở thì cẩn thận hơn một chút, đi theo ở sau lưng Ninh Phàm, rất sợ cản trở Ninh Phàm. Trăm năm đông ngọc thảo, loại cỏ này nếu là niên đại cao hơn, có thể luyện chế một loại ngọc sinh yên, mê hương, dưới nguyên anh, không người nào có thể địch. Đáng tiếc, san hô minh vương, đây chính là thứ tốt làm vững chắc thần niệm cảnh giới. Thần niệm của ta tăng lên quá nhanh. Căn cơ bất ổn, ngược lại cũng nên làm cho nó vững chắc, chẳng qua là giá cả có chút đắt, 5 vạn cống hiến, thôi, đổi một cây vậy, lôi thủy, đây cũng là một thứ tốt, bất quá trên tiêu chí lại viết là, một loại nước nào đó, xem ra, quỷ tước tông không người nhận ra lai lịch vật này a. 1 vạn cống hiến, vật này quá tiện nghi, đổi trên 100 vạn cống hiến đều không thua thiệt. Đây chính là thần tuyền để tế luyện thái cổ thần binh. Lấy tuyền này lãnh ngưng trảm ly kiếm, chế tạo kiếm thể, sẽ mang một tia lôi đình chi uy. Đổi ư, đây là, Ninh Phàm dừng phát bước chân, khoát tay, từ trong ngọc quỹ, trực tiếp nhiếp ra một quyển cổ tịch bìa xanh, vẫy tay, không nhìn trận pháp, trực tiếp lấy hàng hóa đi. Loại thủ đoạn này, khiến cho Mạnh Sở thầm kinh hãi. Trận pháp phòng ngự, phải nói là linh cấp, có thể không nhìn linh cấp trận pháp, cho dù là kim đan tu sĩ, đều khó làm được, trừ 4 ma tôn cấp nhân vật thì khác. Nghe nói Ninh Phàm này, ước chiến cùng Bạch Tôn, lão phu vốn còn cảm thấy Ninh Phàm lỗ mãng, nhưng xem ra, người này ẩn giấu thực lực, có lẽ không ở dưới Bạch Tôn đây. Lão âm thầm phát hiện chuyện này, cung kính trong lòng đối với Ninh Phàm sâu hơn. Mà thấy Ninh Phàm chuyên chú nhìn quyển cổ tịch kia, Mạnh Sở không mảy may dám quấy rầy. Duy nhất kỳ quái, là vì sao Ninh Phàm coi trọng, vô tự thiên thư, không tệ, quyển cổ tịch bìa xanh này, sắc sắc thật thật là vô tự thiên thư. Ninh Phàm phiên động trang sách, tất cả tờ giấy trong đó đều là vàng ố trống không. Không có một chữ, chứ cái này, trên phong bì cổ tịch. Có 4 chữ cái đề tên Long Phi Phượng Múa, Tống Quân Nhất Tử, chỉ 4 chữ, nhưng cấp cho Ninh Phàm sát khí tiêu điều đập vào mặt. Tiên đế cấp sát khí của hắn, lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Người viết 4 chữ này, tu vi thậm chí còn trên xa loạn cổ đại đế. Người này, là ai, mà sát khí này, người bình thường tuyệt đối là không cảm giác được. ít nhất nhãn lực đạt tới toái hư, mới có thể nhìn ra. Vô Tự Thiên Thư, cái giá để đổi, 500 cống hiến, Ninh Phàm không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu. Cổ tịch này, cho dù thật không có một chữ, nhưng do sách ở trang bìa có bốn chữ này, liền đủ để chấn nhiếp một ít lão quái chân chính. Sắc sắc thật thật không có một chữ. Không biết người viết sách này năm đó, tâm tình ra sao, chỉ viết bốn chữ, lại không để lại lời lẽ nào. Nhưng trên các tờ giấy, dường như cũng một tia tịch mịch vận vị hóa không ra. Cách vô số vạn năm thời không mà cũng không tiêu tan. Bằng vào thứ vận vị này, cho dù là tờ giấy làm sách phổ thông, nhưng trải qua tỷ tỷ năm dài, vẫn không hóa thành cho bụi. Tu vi của người này, kinh thiên, 500 cống hiến, đổi bốn chữ này, đáng giá. Trong mắt Ninh Phàm, hỏa nhiệt, cao thủ mạnh hơn so với loạn cổ đại đế. Thượng cổ thật là một thời đại thần ma tụ tập, làm người ta say mê. Mà đồng thời, Ninh Phàm cũng ý thức được một chuyện. Đó chính là, nếu mà mình ỷ mình là loạn cổ truyền nhân, tự cho là vô địch thiên hạ, cuối cùng có một ngày, sẽ tự thực ác quả. Tiên đế truyền nhân, nhiều vô số kể, thần ma truyền thừa, nhiều như châu chấu sau mưa, có ý hướng một ngày, phi thăng tư thiên, trên đó, nhất định cao thủ tụ tập. Ninh Phàm cũng không biết, hắn hành động tùy ý phiên động trang sách, lần nữa để cho Mạnh Sở khiếp sợ không thôi. Vô Tự Thiên Thư, là cực kỳ quỷ dị, cho dù là quỷ tước tử, mở ra một trang, đều cần mênh mông pháp lực. Năm đó vì chắc chắn sách này không có chữ, quỷ tước tử phải hao tốn mấy năm công phu, mới lật xong sách này hoàn toàn, mà những kẻ như Bạch Tôn, căn bản ngay cả một trang cũng lật không ra. Mạnh Sở tâm thần chấn kinh, lão phát hiện, toàn bộ quỷ tước tông coi thường Ninh Phàm, người này có chân thực chiến lực, sợ rằng cũng không phân cao thấp cùng quỷ tước tử. Toàn bộ quỷ tước tông, chỉ có ta biết bản lãnh của Ninh trưởng lão. Hắc hắc, nhất định phải hào hào lấy lòng Ninh trưởng lão mới được. Ánh mắt Mạnh Sở, chưa từng có sự đứng đắn như vậy. Cách chương.